Chú là của em. Chương 819, để xem hot boy nhất trường của em đẹp trai hay hot boy nhất trường cấp 3 của chị đẹp trai. Góc truyện audio.com. Chương 819. Để xem hot boy nhất trường của em đẹp trai hay hot boy nhất trường cấp 3 của chị đẹp trai. Tô Noãn Tâm cười nói. Không sao, tôi không có nhiều bạn bè. Sau này em họ có rảnh thì có thể thường xuyên đến đây chơi. Cảm ơn chị Noãn Tâm. Một đoàn người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Tô Ngọc Mỹ giúp thím Lý bê thức ăn ra. Lê Hân ngồi đối diện Lệ Minh Viễn. Bộ dáng có chút sợ hãi cúi đầu không dám nói gì. Lý Mạnh cười nói. Tổng Giám Đốc, tôi dẫn theo em họ tới quấy giày. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Không sao, Thư Ký Lý. Thật sự không sao đâu. Bình thường ở nhà tôi không có ai để nói chuyện. Em Hốc có rảnh thì thường xuyên đến đây chơi nha. Vậy chị Noãn Tâm ơi, em có thể kết bạn Zalo với chị không? Về sau chúng ta có thể hẹn nhau đi dạo phố. Áo ngủ trước đây gì lớn mua cho chị đều là do em giúp chị chọn đó. Ánh mắt của em tốt lắm đó. Oa, thật sao? Chị còn nói thím Lý là người cùng thế hệ với mẹ chị. Tại sao ánh mắt lại tốt như thế chứ? Chị rất thích mấy cái áo ngủ đó. Ha ha, lần sau em sẽ dẫn chị đi mua. Bộ dáng của chị Noãn Tâm thật đáng yêu. Em cũng rất đáng yêu. Hân, nhìn em nhỏ tuổi hơn chị. Chắc là đang học cấp 3 nhỉ? Vâng, em chuẩn bị thi đại học A, em định thi ngành nào? Em muốn học làm diễn viên. Giống như chị Noãn Tâm vậy. Muốn vào lăn lộn trong giới giải trí. Phụt, đó là ước mơ của em sao? Em muốn giống như chị Noãn Tâm. Chị Noãn Tâm. Em đã xem chị quay Cửu Vĩ Hồ. Thật sự rất là hay. Kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Em chính là fan hâm mộ của chị đó. Trong lớp em có rất nhiều bạn cũng thích chị. Đặc biệt là mấy học sinh nam. Cả ngày ở trong lớp liếm ảnh chị. Còn khen bộ dáng của chị xinh đẹp nữa. Hai cô gái vừa gặp đã thân. Ngồi trên bàn cơm tám chuyện mãi không ngừng. Lệ Minh Viễn vừa nghe đến hai chữ liếm ảnh thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Lý Minh cẩn thận phát giác ra được. Nhìn lướt qua về phía em họ mình. Lê Hân trừng mắt nhìn anh ta nói. Anh họ, anh nhìn em làm cái gì? Trên mặt em có dính cơm sao? Lúc ăn cơm thì phải ăn hẳn hoi. Đây là chuyện của nhà người ta. Không phải chuyện của chúng ta. Tô Noãn Tâm vội vàng nói. Không giao không sao. Hân, em cứ coi như đây là nhà của mình là được. Thư Ký Lý, thật ra không có chuyện gì đâu. Được rồi, vậy cứ để ngài boss tiếp tục khó chịu trong lòng đi. Lê Hân trừng mắt nhìn Lý Mạnh một cái rồi tiếp tục sự nghiệp tám chuyện với Tô Noãn Tâm về chuyện lớp học của cô ấy. Tô Noãn Tâm nghe say sưa ngon lành. Thím Lý với Tô Ngọc Mỹ ở bên cạnh nhìn nhau cười. Người trẻ tuổi quen nhau dễ dàng như thế. Mới vừa gặp mặt lần đầu tiên đã trò chuyện không ngừng. Minh Viễn, tại sao cháu không gấp thức ăn? Ăn nhiều vào một chút. Cháu đi làm rất vất vả rồi. Cập nhật chương mới nhất tại TGCULA. C. Lệ Minh Viễn nghe Tô Noãn Tâm hỏi Lê Hân. Hot boy trường của Lê Hân đẹp trai như thế nào? Cô nói lúc lên cấp 3. Trong lớp cô ấy có một thanh niên là con lại vô cùng đẹp trai. Không hiểu sao cơm này có chút nuốt không trôi. Anh thản nhiên nói. Dì Tô cứ ăn đi. Cháu không có khẩu vị cho lắm. Tô Noãn Tâm ngạc nhiên nói. Khẩu vị của chú không tốt sao? Ánh mắt Lệ Minh Viễn lạnh nhạt quét nhìn cô một cái. Nói, em cứ tiếp tục nói chuyện đi. À, Hân, chúng ta tiếp tục nói chuyện nào. Được được, hot boy trường em vô cùng đẹp trai. Em có rất nhiều ảnh chụp, để em lấy cho chị em. Nhanh lên nào, để chị em hot boy trường em đẹp trai hay hot boy trường chị đẹp trai. Chắc chắn là trường em đẹp trai hơn. Không tin chị nhìn đi. Siêu cấp đẹp trai luôn. ánh mắt Tô Noãn Tâm dừng trên thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trên màn hình di động. Nếu như là ánh mắt của trước kia, đoán chừng sẽ cảm thấy rất đẹp trai. Nhưng mà sau khi gặp Lê Minh Viễn xong, ánh mắt của vô hình như đã cao thêm. Cô nhìn không có cảm giác gì cả. Cách chương.